Pokemon Kaito Izumi, chương 96, nguồn gốc, gocchuyenaudio.com. Luyện tập xong cả nhóm lập tức đi ăn cơm sáng. Nằm bệch xuống đất không rõ sống chết, Eevee và Bagon nhìn nhau đắm đuối như thể muốn để lại di ngôn. Bagon, tỷ ta sắp liệt rồi. Eevee thè lưỡi ra thở phò phò. Bộ lông mượt mà xinh đẹp đấp ướt đẫm mồ hôi. Eevee tỷ, ta cũng qua không được. Ba gần không đỡ hơn bao nhiêu nhắm mắt nhắm mũi trả lời. Thấy hai con Pokemon của mình vậy mà đã đứng không nổi. Kaito đang tính lại gần ôm bọn chúng an ủi. Có điều Lavita ngây thơ đi ngang qua, nhìn xuống hai cái tiểu đồng bọn của mình một lát. Sau đấy cười một tiếng rồi ngoảnh mặt rời đi, chỉ để lại sau lưng hai cái Pokemon nhìn thấy đuôi mình lắc lắc. Hơn nữa thái độ còn cực kỳ vui vẻ khiến cho Eevee và Bagon lập tức tức ứa máu. Khốn nạn, thái độ đó là gì? Chúng ta cần cho Lavita biết không được phép khinh thường chúng ta. Eevee đánh tiết gà bật dậy hung dữ kêu. Đúng vậy, thật là quá không tôn trọng nhau rồi. Bagon cũng đứng dậy lập tức. Hai con Pokemon vừa rồi còn nằm như xác chết khôi phục còn thực mau. Kaito đổ mồ hôi nhìn trò khiêu khích của Lavita và mắc mưu hai con Pokemon nhỏ. Cậu vẫn là im lặng không giải thích thôi. Đuổi tới sau lưng Selina và Corina để tới nhà ăn. Sáng nay đồ ăn tương đối ngon, ít nhất là so với đồ ăn của trung tâm tốt hơn nhiều. Rana và Gherkin đã ngồi sẵn ở trong. Bọn họ có vẻ đang tính toán điều gì đó. Thỉnh thoảng có tầm mắt quăng sang chỗ Selina làm cô gái nhỏ lo lắng. Nè, hai người đoán xem, ông nội sẽ ra cái nhiệm vụ kỳ quặc gì nữa đây? Selina nhịn không được tám chuyện. Làm sao mà ta biết, ngươi cũng nên rõ là ông nội tuyệt đối kỳ lạ. Ông ấy muốn làm gì đều thật tùy hứng a, Corina lập tức trả lời. Hai người từ nhỏ đã theo Gherkin luyện tập. Tất nhiên biết tính cách của Gherkin dị đến mức nào, có điều hai người họ đã quen. Hồi cuộc Corina nhiệm vụ cuối cùng là kiếm lấy Scroll of Secret. Tuy bị đội hỏa tiễn cản trở đôi chút, nhưng cuối cùng lấy lại được cuộn giấy Corina cũng hoàn thành nhiệm vụ. Được tới Keystone của chính mình, chắc không đến mức như vậy chứ. Ngồi nghe hai chị em nhà Corina nói chuyện, Kaito có hơi đổ mồ hôi hột. Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt trợn lên của hai người họ nhìn cậu như thấy cái quái vật. Có lẽ ông Gherkin thật sự quái dị đến vậy đi. Rốt cuộc ở ăn xong bữa sáng tưởng chừng thật ngắn lại dài dằng dặc. Tâm bị sự tò mò và hồi hộp nhéo vài lần, Selina đã sẵn sàng chờ nhiệm vụ tiếp theo của mình. Các Pokemon của Kaito cũng khôi phục đầy đủ. Cậu tính để Selina hoàn thành xong nhiệm vụ của cô ấy sẽ đi khiêu chiến Corina một trận đấu đạo quán. Selina, ngày hôm qua nhiệm vụ đánh bại Kaito trong trận 3v3 đã thất bại. Tuy nhiên con vẫn cụ bị đủ tiềm chất để sở hữu Mega tiến hóa. Hôm nay ta đến cho ngươi cái nhiệm vụ giống với Corina. Ở hang động Lucario phía dưới Tower of Mastery này. Ta đã đem cất Scroll of Secret bên dưới, tìm lấy nó và mang lên đây là được, Gherkin đối với Selina nói. Khi nghe thấy cụm từ Scroll of Secret, Selina lập tức nghiêm túc, còn Corina có chút hết lời nhìn lấy ông mình. Kaito để ý đến biểu cảm này liền bí mật tới cạnh Corina hỏi nhỏ. Có chuyện gì sao? Scroll of Secret là cái gì? Đặc biệt lắm ư, nhớ không nhầm đây là thứ mà Gherkin kêu sở hữu bí mật của việc Mega tiến hóa. Hồi trước bị đội hỏa tiễn cướp đi mà không thành, Corina từng đạt qua nó một lần, cô không nói gì với Selina, chỉ quay lại thì thầm với Kaito, nó chỉ là tờ giấy trắng, ông nội phóng đại nó lên cho có tính huyền bí thôi. Chứ Mega tiến hóa làm gì được ghi lại vào tờ giấy như vậy? Chỉ ít cũng nên thống kê máy móc đúng không? Nghe vậy Kaito lập tức thừa nhận ông nội của hai người Corina đúng là quái dị thật. Vẫn là Drana bà nội tốt nhất. Tính cách của người lớn thật kỳ lạ. Cậu thật không hiểu. Hà, Kaito, con cũng đi cùng với Selina làm nhiệm vụ này đi. sớm một chút biết hang động Lucario của Tower of Mastery có hình dạng thế nào. Rana đột nhiên nói, bị nhắc tên Kaito nghi hoặc tự chỉ vào mình. Thấy bà nội gật đầu cậu mới nhìn sang phía Gherkin. Đi vào chỗ nhà người ta như thế tự nhiên. Kaito hơi ngại ngùng, nhưng Gherkin và Selina không nói gì cậu cũng tình nguyện đi. Bởi vì theo lời mà Rana vừa nói, hệ thống lại cho cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ tình huống, thần bí chứng nguồn gốc chứng Pokemon cổ đại, tiềm lực đỏ, có phần liên quan tới hang động bên trong Tower of Mastery. Đi vào trong tìm hiểu nguồn gốc của hiện tượng này. Phần thưởng, gia tốc chứng Pokemon cổ đại lập tức nở ra. Thời gian chứng Pokemon nở còn tốn 4 năm 2 tháng 16 ngày. Cái chứng Pokemon cổ đại này vậy mà tốn nhiều thời gian như vậy tới ấp. Hơn nữa còn là đã bỏ vào lồng rồi. Thế mà vẫn tốn 4 năm. Thế này không phải quá lâu đi. Bất quá nếu hoàn thành nhiệm vụ quả trứng này cũng sẽ lập tức nở. Phải làm, nhiệm vụ này cần phải làm. Coi như không ban thưởng bất cứ kinh nghiệm hay điểm tích phân gì. Kaito dù sức giàu bể chán cũng tình nguyện đi làm. Sớm kiếm đủ 6 cái Pokemon để tham dự giải đấu liên minh và dự định kế hoạch huấn luyện phù hợp nhất. Vậy được, Selina, tiếp theo còn nhờ hỗ trợ thêm. Kaito gật đầu đáp, lát nữa theo ta đi. Chỗ hang động này ngươi không biết đâu. Selina cũng không kháng cự. Có thêm cái huấn luyện ra mạnh hơn mình. Cô tất nhiên là thoải mái. Thêm một Kaito khả năng hoàn thành nhiệm vụ liền tăng cao. Lúc này Kaito tâm tư sớm đặt ở Pokemon trứng. Nếu nói có liên quan tới hang động Lucario, nói cách khác con Pokemon của cậu có khả năng rất cao là Riolu trứng A, nhưng mà cổ đại trứng. Lại còn màu vàng vỏ trứng. Kaito có phần khó hiểu. Như thế này thật không đúng nha. Chưa hôm đấy, Kaito và Selina liền không chuẩn bị gì mang theo cái ba lô và các Pokemon của bản thân đi trước tới hang động. Nó nằm ở sâu bên trong Tower of Mastery vậy nên thật ít người biết đến. Đi thôi, Selina quay lại nhìn Kaito. Cô đối với cậu nói, vì là người hiểu biết nơi này, nhiệm vụ dẫn đường do Selina đảm nhận. Đi thôi, Kaito lập tức gật đầu. Đi vào sâu bên trong có một ít viên đá thủy tinh đảm nhiệm vai trò của bóng đèn. Thắp sáng lối vào hang động. Hơn nữa nơi này cũng đã có dấu vết đụng qua của con người rồi. Đường đi tương đối bằng phẳng, Kaito liền gọi ra Talonflame để nó thắp sáng xung quanh rõ hơn. Đi được khoảng một tiếng đồng hồ, hai người gặp được một ít Pokemon sống tại nơi tăm tối. Mấy con Zubat, mấy con Golbat và Crobat sống thành đàn, một vài con Gapanh và Swalot. Cẩn thận một chút, nơi này là để kiểm tra. Vậy nên tất nhiên là không thiếu bẫy dập. Selina đối với Kaito đưa tay chặn lại nói. Cô gọi ra Mien Phu, đối với xa xa dùng Aura Sphere. Quả nhiên một khối đá từ đâu lao tới. Đối mặt với thứ này nếu vội vã sẽ không xử lý được. Mien Phu, dùng Drain Pan, Talonflame, dùng Quick Attack và Pike. Phối hợp với Selina ra lệnh. Chướng ngại đầu tiên bị hóa giải đơn giản. Tuy nhiên tiếp đấy còn có cái gì? Hai người cũng không biết. Cách chương.